Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 190, gian thương hạng nhất, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, xem những cái đó làm gì? Đổi tài khoản mới Đông Sơn tái khởi. Đã lâu như vậy mà phía website official chưa đưa ra bất kỳ tin tức nào. Em cũng đừng mong lấy lại cái tài khoản kia. Chỉ đáng tiếc là trong tài khoản có nhiều thứ tốt như vậy. Còn có đồng vàng chưa lấy ra. Anh đã xem bài đăng cô dùng tài khoản AMB tải ảnh chụp màn hình mọi thứ trên tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ lên tier 3. Nghĩ lại thật đau lòng. Toàn là tiền. Đáng tiếc sao? Những kẻ chiếm tiện nghi trên tay cô. Cơ bản đều đi gặp Diêm Vương. Sợ em gái mình bởi vì tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ kia mà tâm tình không tốt ngược bản thân. Lăng Hạo cười nói, không đáng tiếc, không đáng tiếc, mới lạ. Lăng Hạo nhìn Tô Mộc lướt một lúc, lại thay đổi tài khoản khác. Vừa thấy ID, trời đất bao la ta là lão đại. Ếch, đây không phải tài khoản của anh sao? Nhìn cô dùng tài khoản của anh đáp trả những người bôi đen cô trên tier 3. Mí mắt Lăng Hạo giật giật. Em gái, em kéo thù hận cho anh như vậy. Thật sự tốt sao? Đó là nói tiếng người sao? Mẹ nó, quả thực chính là mắng chửi người từ đầu đến chân không mang theo một chữ thô tục khiến người bị mắng biến sắc. Còn không thể phản bác, bởi vì lời nói ra thật sự quá có đạo lý. Liệt kê từng cái một từ trên xuống dưới. Phương pháp mắng chửi người cực kỳ trật tự. Lần đầu tiên Lăng Hạo nhìn thấy, hơn nữa nhìn xuống dưới, những lời mắng chửi của em gái không có gì nặng nề. Mẹ nó, quả thực muốn thăng thiên, anh cảm thấy tu vi của mình thật sự quá nông cạn. Tinh tinh, tinh tinh, âm thanh thông báo tin nhắn của Lăng Hạo truyền đến. Lăng Hạo nhìn qua, là lão Diệp gợi cảm nhất và bạn học kỹ sư đẹp trai gửi tin nhắn đến. Tất cả đều hỏi anh từ khi nào mắng chửi người mà có văn hóa như vậy. Lăng Hạo, ạc, từ từ, mật khẩu tài khoản của anh. Làm sao cô biết được? Còn có, mật khẩu tài khoản AMB. Không phải anh đã sửa lại rồi sao? Vì sao cô có thể đăng nhập? Lăng Hạo che mặt, em gái nhà mình thật nghịch thiên. Chẳng lẽ cô có thuật đọc tâm sao? Nhưng mà, cô kéo bao nhiêu thù hận? Thì về sau anh lên trò chơi sẽ bị vây công bấy nhiêu. Mà giờ phút này tại tổng bộ trò chơi Đại Lục Thần Vực. Giám đốc Trần đợi mấy ngày nay. Thấy Tần Vũ vẫn không có bất kỳ tiến triển nào như cũ. Đắc ý đệ ảnh chụp ngày đó mình chụp được giao cho cấp trên. Trước khi Tần Vũ bị gọi lên. Cô ta đã sắp xếp tư liệu lại. Bình tĩnh tự nhiên đi tới trước mặt cấp trên. Nhìn thấy giám đốc Trần cũng ở đây, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn nụ cười đắc ý kia, Tần Vũ đã hiểu rõ, hóa ra là muốn cáo trạng, nhưng lần này phải khiến giám đốc Trần thất vọng rồi. Tần Vũ đưa tư liệu trên tay lên, boss, tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ thật sự không có vấn đề. Tần Vũ thản nhiên thừa nhận, giám đốc Trần kinh ngạc, cô ta sao có thể thừa nhận như vậy? Tần Vũ cho giám đốc Trần một nụ cười khinh thường. Cho rằng như vậy có thể đánh bại cô ta sao? À, quá ngây thơ rồi. Tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ không có vấn đề. Nhưng căn cứ vào số liệu, tay kiếm tiền thiện nghệ lợi dụng các tài khoản. Như, trời đất bao la ta là lão đại. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm và các tài khoản khác. Lợi dụng bắc trong trò chơi, quét ra một lượng lớn quảng hàn thiết, hơn nữa tay kiếm tiền thiện nghệ ở trong trò chơi, lấy danh nghĩa thương nhân, kiếm tiền đen, lừa gạt người chơi như vậy, chúng ta với tư cách là GM của trò chơi, cần phải nghiêm trị không tha, mang đến cho tất cả người chơi thần vực một môi trường chơi game sạch sẽ, thoải mái thể nghiệm trò chơi. Đây đều là tư liệu thu được từ trong trò chơi. Những mặt xấu của tay kiếm tiền thiện nghệ. Tôi đã điều tra những người tố giác và kiểm tra lý lịch rồi. xác thật giống như lời bọn họ nói, mấy thứ kia đều mua từ chỗ tay kiếm tiền thiện nghệ. Về tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ không tra ra bất cứ vấn đề gì. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân xin lỗi cô ta, cũng trả lại tài khoản, cách chương.